Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 47, chương 46. Không cách nào sử dụng Noble Phantasm. Phủ Yuki, thành phố bầu trời vẫn như cũ đen nghịt một mảnh. Thủy chung cũng không có thay đổi. Ở vào vắng vẻ khu vực giáo hội bên trong, Rama đoàn người cũng giống là đã đi nghỉ ngơi. Nhường nhà thờ bên trong bày biện ra hoàn toàn yên tĩnh. Răng rác, theo một cái nhẹ nhàng tiếng mở cửa, một đoạn thời khắc bên trong, nhà thờ lớn cửa bị mở ra, cầm trong tay tấm chắn Masu theo nhà thờ bên trong đi ra. Chậm rãi đi đến trung đình, Phu, đứng tại Masu trên bờ vai, Phâu phát ra giống như là tại hỏi thăm một dạng tiếng kêu. Thật có lỗi. Hơi ra đến xem, Masu hướng trên bờ vai Phâu nói như thế một tiếng, lập tức ngẩng đầu lên, xem hướng lên bầu trời. Giờ khắc này bên trong, Masu trong đôi mắt chập chờn khác thần thái. Loại kia thần thái, cùng Masu tại cho đê nhìn thiên không thời điểm lộ ra ngoài cô đơn vẻ mặt giống như đúc. Lộ ra điềm đạm đáng yêu, lại lộ ra đến mức dị thường mỹ lệ. Dưới tình huống như vậy, liền Phâu đều có vẻ như không muốn đánh phá hình ảnh như vậy. Ngoan ngoãn không lên tiếng nữa. Thế nhưng, không biết thời thế người luôn luôn có. Cũng không lâu lắm, nhà thờ bên trong liền đi ra người thứ hai. Nhờ vào Demiservat chi thân, Masu cơ hồ là ngay đầu tiên bên trong đã nhận ra có người tới gần. Phản xạ có điều kiện quay đầu. Nhìn mình sau lưng cửa chính, một giây sau, Masu đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức lên tiếng, Senpai, người đến, đúng là Rama, nhìn xem một thân một mình đứng tại trong đình Masu, Rama đi tới, quấy giày đến ngươi sao? Rama liền cùng Masu sóng vai mà đứng, một bên lười biếng đưa eo, một bên không hề có thành ý hơi hơi cười đùa. Chắc hẳn căn bản không có cảm thấy mình quấy rầy đến Masu à. Này quen thuộc tác phong, nhường Masu trên mặt cô đơn cũng hơi hóa giải một chút. Lộ ra nụ cười nhàn nhạt, Senpai đã không thành vấn đề sao? Masu lo lắng giống như hỏi thăm. Không thành vấn đề, ta Magic Circuit người cũng là biết đến. Coi như đem ma lực toàn bộ hao hết. Một buổi tối thời gian cũng đủ tới khôi phục. Rama nhún vai, có chút kiêu ngạo giống như trở về như vậy lời nói. Cái kia có chút dương dương đắc ý tính trẻ con biểu hiện. Nhưng Masu chỉ sinh ra một cái cảm tưởng. Senpai quả nhiên vẫn là Senpai. Cũng không có bởi vì hiện tại cái này tình huống có bất kỳ thay đổi nào. Cái kia nghiêm túc thời điểm so bất luận cái gì người đều nghiêm túc. Cái kia cố gắng thời điểm so bất luận cái gì người đều cố gắng. Bình thường nhìn hết sức tản mạn không đứng đắn. Thời điểm mấu chốt lại so ai cũng đáng tin. Dù cho thể năng phương diện vô cùng thấp. Nhưng đầu não lại tương đương thông minh. Sau đó, còn có một số phản kháng tâm lý. Một chút tính trẻ con. Cái này là Masu chỗ nhận biết Rama. Cùng dạng này Rama tại cùng một chỗ. Masu cuối cùng sẽ bất chi bất giác trầm tĩnh lại. Rõ ràng, chính mình căn bản không có có thể buông lỏng chỗ trống. Masu bộ dạng này nghĩ đến tâm sự. Lại là phát hiện mi tâm của mình đột nhiên chống đỡ lên một ngón tay. Ấn ở bên trên, lông mày đều nhanh nhăn thành sandwich. Rama dùng ngón tay vuốt lên Masu trong bất chi bất giác. Nhăn lại mi tâm. Bất đắc dĩ giống như nói, nghĩ gì thế, như vậy say mê, nói xong, Rama cũng nhìn thẳng hướng về phía Masu, bị Rama đôi kia cũng không sâu thúy, lại có vẻ vô cùng chân thành cùng thản nhiên đôi mắt cho nhìn chăm chú lấy. Masu trong lòng không tự chủ hơi hơi hoảng hốt, không có gì, câu nói này. Còn không có hoàn toàn theo Masu trong miệng xuất hiện liền bị Rama gọn gàng mà linh hoạt phủ định. Lừa gạt cái đây, Rama tức giận nói, chỉ bằng ngươi vậy căn bản giấu không được tâm sự bộ dáng. Đừng nói là ta, liền người khác đều không gạt được. Mặc dù trong miệng mồm tràn đầy tức giận, nhưng nội dung lại tương đương có sức thuyết phục. Không chính là như vậy sao? Trên thế giới này, nhưng không có so ta hiểu rõ hơn ngươi người tồn tại ơ. Ta đáng yêu nhất hậu bối. Rama trêu chọc âm thanh, nhường Masu khuôn mặt đều hơi đỏ lên. Nhưng rất nhanh, Masu biểu lộ lại khôi phục có chút cô đơn. Senpai, rốt cục, mặt đối với mình người thân nhất lại người quen thuộc nhất. Masu vẫn là không nhịn được mở miệng. Ta có phải là rất vô dụng hay không? Chỉ dựa vào một câu như vậy thoại liền có thể biết. Masu tâm tình bây giờ, đến tột cùng là như thế nào? Bất quá, đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Rõ ràng đều đã quyết định muốn giúp tiến lên bối chiếu cố. Nhưng ta vẫn luôn tại cản trở. Masu ảm nhiên nói xong như vậy, tại cho đê thời điểm. Bởi vì quan hệ của ta, Senpai bị giam tại phong tỏa quản chế trong phòng. Kém chút chết đi, trở thành Demi-Servat về sau. Rõ ràng hẳn là để ta tới bảo đảm hộ tiền bối. Kết quả lại là Senpai bảo vệ ta. Đụng phải Berserker công kích. Senpai có được ưu tú nhất Master tư chất. Vốn nên là cùng ưu tú nhất Servant để ký khế ước mới đúng. Khẳng định như vậy có thể nhẹ nhõm đột phá hiện tại khốn cảnh. Kết quả lại là cùng ta như vậy bán điếu tử ký kết khế ước. Từng câu lời nói đều như nói Masu trong lòng áy náy. Đối mặt dạng này Masu, Rama có thể nói cái gì đó? An ủi sao? Đó là không hư. Qua loa sao? Đó là ngu xuẩn. Ở thời điểm này, vô luận nói cái gì, cái kia đều rất khó có hiệu quả a. Dù sao, sự thật bày ở trước mắt. Rama hoàn toàn chính xác được công nhận ưu tú nhất Master. Không có cái thứ hai, mà Masu, đồng dạng đích thật là cái bán điếu tử. Mãi đến trước đây không lâu mới đến Servant lực lượng. Căn bản không có kinh nghiệm chiến đấu. Dạng này Masu, đang gặp phải vấn đề rất nghiêm trọng. Ta liền đem lực lượng giao phó ta Servant tên thật cũng không biết. Masu thấp giọng nói ra cái. Này vấn đề cực kỳ nghiêm trọng. Đúng thế, Masu căn bản không biết giao phó chính mình lực lượng Servant tên thật đến tột cùng là cái gì. Này liền đưa đến, ta liền thân làm Servant Noble Phantasm đều không thể sử dụng. Cái này là Masu vẫn là cái bán điếu tử chứng minh, không cách nào sử dụng Noble Phantasm. Đó là, không cách nào sử dụng ra chuyển bại thành thắng vương bài. Dạng này Masu, sức chiến đấu không thể nghi ngờ giảm xuống rất nhiều. Senpai biết không? Masu ngẩng đầu lên, nhìn về phía Rama, nếu như là thân là Master Senpai, hẳn là có thể đủ phân tích ra Servant năng lực giá trị a. Nghe nói như thế, Rama trong mắt tính phản xạ hiện ra một cỗ tin tức. Chức giai, Shielder tên thật, Masu, Kirillai thuộc tính, trật tự, thiện năng lực giá trị Strength, C Endurance, A Agility, D Ma lực, B May mắn, C Noble Phantasm, chức giai kỹ năng kháng ma lực, A có thể làm ma pháp trận cùng đại ma thuật vô hiệu hóa. Cho dù là đương đại đẳng cấp cao nhất ma thuật sư, cũng không thể dùng ma thuật trực tiếp tạo thành tổn thương. Ngồi cưỡi, C có thể thuần thục khống chế vật cưỡi, từ trận phòng ngự, C thủ hộ phe mình hoặc là phe mình trận doanh lúc phát huy lực lượng. Có thể phát huy ra vượt qua phòng ngự giá trị cực hạn tổn thương cắt giảm. Nhưng đối tượng cũng không bao hàm tự thân. Đẳng cấp càng cao, bảo vệ phạm vi càng rộng. Dựa vào kế thừa, Demi-Servat nắm giữ kỹ năng đặc thù. Kế thừa dựa vào anh linh nắm giữ kỹ năng một trong. Cũng đem thăng hoa thành tự thân lưu phái. Ở đây kế thừa kỹ năng làm ma lực phòng ngự cùng ma lực thả ra cùng loại hình kỹ năng. Có thể đem ma lực trực tiếp biến hóa thành lực phòng ngự. Nếu như nắm giữ khổng lồ ma lực, cho dù là trở thành thủ hộ một nước thần thánh chi vách tường cũng không thành vấn đề. Có kỹ năng tường hoa tuyết hiện tại còn mỏng manh, có thể đem người sử dụng tinh thần lực biến hóa thành phòng ngự vật lý. Tinh thần lực càng mạnh mềm dai, tín niệm càng cường đại, lực phòng ngự liền càng cao siêu hơn, nhưng trước mắt cũng không có phát huy ra giá trị thực sự. Bức tường trắng nhạt phai theo năm tháng, đem đối tượng tại thời gian trục bên trên nhất thời dịch ra. Theo mà lảng tránh công kích, đẳng cấp cao, cho dù là cao thứ nguyên công kích cũng có thể né tránh. Tấm khiên tràn đầy quyết ý, phấn khởi dũng khí, vô luận đối mặt ai cũng sẽ không để cho ra phía sau chỗ thủ hộ người. PS, có hai cái wiki Anh vs Việt nên có hai name skill. Mà chắc nên lấy tên skill Việt hóa nha. Hay là để anh, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.